Chương 2049, Tiêu Diêu đội VS Kỳ Lân đội, cường cường đối kháng. 1. Hiện tại mới phát hiện đã chậm ta tiết ra phụ trợ tuyệt kỹ Tiểu Vân Vũ Quyết, há lại các người đám phế vật này có thể phá cơ hồ tại Tiết Hoài Lục vừa dứt lời nháy mắt. Tiêu Diêu môn đám người liền cảm giác lây dính mây mưa thân thể trở nên nặng nề, không cách nào đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Miệng mũi hút vào tử sắc nồng vụ về sau, càng là cảm giác hô hấp không khoái, linh lực vận chuyển cản trở. Đây chính là Kỳ Lân đội thứ nhất phụ trợ. Tiết Hoài Lục có thể trở thành cam hoa bảng đứng đầu bảng, tự nhiên là có hắn đạo lý ở mà Sở Thiên Hữu phản ứng càng là cực nhanh, hét lớn một tiếng, nguyên lỗi, Văn Bân thu được, đội trưởng Sở Thiên Hữu ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân đội bên trong trừ hắn bên ngoài thực lực mạnh nhất hai người, lập tức phóng lên tận trời, nào về phía một cái phương hướng. Bọn hắn nhào về phía không phải là Mộ Nhan cái này mạnh nhất phụ trợ, cũng không phải Vân Nhược Hàn cái đội trưởng này, mà là, ngồi tại trên xe lăn Sở Mạt Ly. Tiêu Diêu đội bên trong duy nhất đánh xa tu sĩ. Thần tiểu hai mắt xích hồng, đột nhiên tiến lên một bước, phát ra quát to một tiếng. Một đạo tường đất tại Sở Mạt Ly trước mặt dâng lên. Cùng một thời gian, chính hắn đằng không mà lên, quả đấm to lớn, xen lẫn như lôi đỉnh khí thế, đột nhiên oanh ra. Một quyền này lực lượng chi mãnh, uy thế chi thịnh, làm cho cả Phi Long Thành bên trong người đều ẩn ẩn biến sắc. Trong nháy mắt này, trong kính ngắm hoa bên trong cuồng phong, đều phảng phất coi là quyền này thế mãnh liệt mà đỉnh chỉ gợi lên. Liên liên Tiết Hoài Lục thi phóng nồng vụ, cũng bị đánh tan một chút. Khuất Nguyên Lỗi hai mắt sáng rõ, không tiến ngược lại thụt lùi, trong miệng hưng phấn la lên một tiếng, hảo khí thế, liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi phanh hai người nằm đấm, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Mặt đất rung chuyển, xa xa cây cối lại phát ra két thanh âm, liên tiếp đổ xuống. Nhìn trên đài không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh quá mạnh ta thật không nghĩ tới, Tiêu Diêu đội cái kia ngốc đại cá Tần Tiểu, lại có thực lực như thế. Đây mới thực là thực sự lực lượng so đấu, linh lực độ hùng hậu so đấu. Khuất Nguyên Lỗi có thế tại Diệp Lương Thần xuất hiện trước ngồi vững vàng nước thiên bảng đứng đầu bảng vị trí, đủ để thấy nó mạnh mẽ. Nếu như là thực sự liều mạng, Tiêu Diêu đội bên trong dù là Đoạn Văn Bân đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, Tần Tiểu đi chân chính chính kháng trụ hắn công kích. Tiêu Diêu đội, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ lưu cho chúng ta sự thật chứng minh, Tiêu Diêu đội có thể mang cho mọi người kinh hỉ, hoặc là nói hãi nhiên, còn xa xa không có kết thúc. Tần Tiểu chặn Khuất Nguyên Lỗi, nhưng Đoạn Văn Bân lại thế không thể đỡ xông về Sở Mạt Ly. Trường kiếm mang theo khai sơn phá thạch uy áp, hướng phía trên xe lăn ốm yếu thanh niên hung hăng chém xuống. Sở Mạt Ly chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt như tử thần liêm đao chém xuống kiếm mang, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười nhợt nhạt. Sau một khắc, đưa một cái tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm, giữ lấy Đoạn Văn Bân thế công. Vân Nhược Hàn trên mặt thần sắc vẫn ôn hòa như cũ khiêm dày, hai mắt bên trong quang mang lại cứng cỏi mà kiên quyết, muốn đụng đến ta sư đệ, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta. Đoạn Văn Bân, đối thủ của ngươi là ta Đoạn Văn Bân con ngươi rụt rụt, trong lòng chấn kinh. Thật hôn hậu khí thế, thật nặng ổn uy áp. Trong mắt của hắn giấy lên lâu gặp địch thủ khát vọng cùng rung động. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có hay không tư cách làm ta đối thủ hai người trưởng kiếm lần nữa tương giao. Sau một khắc, bàng bạc lăn lộn sơn hải lĩnh vực, cùng khai sơn phá thạch lôi đỉnh lĩnh vực, đồng thời bộc phát. Toàn bộ trong kính ngắm hoa, đều đung đưa. Những cái kia quan sát tu sĩ, tu vi thấp, thậm chí cảm giác thức hải của mình nguyên thần đều một trận chấn động. Thấu chương xong.